đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699, chương 699, Cửu Diệp Quân Lâm. Hai càng cầu đặt mua. Lục Châu nhìn chung quanh cảnh trí, phong cảnh tươi đẹp, hắn xoay người lại, ánh mắt đảo qua Ma Thiên Các đại điện trước toàn bộ tu hành người. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là nguyên thần, còn có lơ lửng tại bình chướng bên ngoài không ít tu hành người. Cùng với chân núi nơi xa đám người. Miễn, Lục Châu mở miệng, đám người ngẩng đầu nhìn về phía Lục Châu. Ánh mắt bên trong trừ kính sợ, đó chính là chờ mong. Lão phu tại này truyền đạo Cửu Diệp chi pháp, là hy vọng các ngươi sớm ngày tấn thăng Cửu Diệp, trung ngự hung thú. Lục Châu lời nói thành khẩn nói, nhân loại từ sinh ra lên, liền tại trong tai nạn đi tới. Ngày trước là, sau này cũng thế, bình thản ngữ khí lại nghe được tâm tình mọi người kích động. Cửu Diệp dẫn động tai nạn, Hồng Liên xâm lấn sự tình, lão phu lại không nói năng rườm rà, chấm ngoặc kép. Những chuyện này, tại chỗ tu hành người cũng chỉ là có nghe thấy, cũng không biết rõ chân tướng. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là nhanh chóng đề thăng tu vi. Hồng Liên sự tình, sớm muộn cũng sẽ truyền khắp Đại Viêm. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Thượng thương thiết hạ sinh mệnh cấm khu. Thiên địa thiết hạ ràng buộc. Khiến nhân loại tu hành người đình trệ bắt diệp. Khó để hướng về phía trước. Lão phu ngẫu nhiên phá cái này Cửu Diệp chi mê, tấn thăng Cửu Diệp, hôm nay liền đem này pháp công khai. Lục Châu ngữ khí ngừng lại, chậm nói ra, sau khi nói đến đây, tất cả mọi người treo lên 12 phần tinh thần, không chớp mắt ngửa đầu nhìn xem Lục Châu, tâm tình bành trướng, không kềm chế được, nếu như tổ sư gia có thể ở phía dưới giảng đạo liền tốt hơn rồi. Ngẩng cổ, hơi mệt, Lục Châu tiếp xuống, liền đem thăng Cửu Diệp phân mấy loại tình huống, từng cái giảng đạo, thăng Cửu Diệp ba loại tình huống, một là trảm kim liên thăng Cửu Diệp, hai mang kim liên thăng Cửu Diệp, ba là vào nguyên thần tuyển trạch không ngưng tụ kim liên. Khi mọi người nghe đến kim liên thăng Cửu Diệp cần hơn 1000 năm thọ mệnh thời điểm, càng là xôn xao một mảnh, khó trách không cách nào phá Cửu Diệp. Khó trách những cái kia xung kích Cửu Diệp các tiên hiền đều tại thất bại sau không bao lâu liền qua đời. Cần hơn 1000 năm thọ mệnh, Bát Diệp cũng chỉ có thể sống 1 năm trước tả hữu. Cái này là cái khó giải nan đề. Nhìn đến cơ tiền bối đã tìm được giải quyết chi pháp, không kim liên không cần lo lắng vấn đề này. Lúc trước nghiên cứu ra trảm liên chi pháp, thật là một cái thiên tài. Nhìn xem nghị luận ầm ĩ chúng tu hành giả, Lục Châu ánh mắt quét qua, đại gia cũng rất thức thời, lập tức yên tĩnh xuống dưới. Cái khác, lão phu không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn tốt chính là khẩn trương nhất kích thích thời khắc rốt cuộc đến. Toàn bộ tu hành người mở to hai mắt nhìn, thậm chí đều không bỏ được chớp mắt. Lục Châu chậm rãi chuyển hướng chân trời, nhìn về phía bình chướng bên ngoài những người tu hành kia. Bình chướng bên ngoài tu hành người cũng có thể đại khái nhìn rõ ràng thân ảnh của hắn. Cũng là không tính ăn thiệt thôi. Duy chỉ có không thể nghe đến giảng đạo âm thanh. Lục Châu nín hơi ngưng thần. Tay phải chậm rãi nâng lên. Ông quen thuộc cộng hưởng tiếng vang lên. Tại lòng bàn tay của hắn phía trên, xuất hiện một tòa cỡ nhỏ kim liên pháp thân. Bát Diệp kim liên. Minh Thế Nhân nhìn đến vẻ mặt tươi cười. Nói ra. Chờ ta lần sau khai diệp, cũng đứng cái này cao. Ngươi không phải dự định một đời lưu lại tại Bát Diệp sao? Bên cạnh Đoan Mộc Sinh hỏi, sư phụ mang theo kim liên có thể thăng Cửu Diệp. Ta nghĩ ta cũng hẳn là có thể chứ. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân một tay sờ lên cằm, một tay ôm lấy cánh tay. Đoan Mộc Sinh xoay người. Bá Vương Thương đứng ở thân trước, không chớp mắt nhìn chằm chằm Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân tỏa ra một cỗ dự cảm bất tường, vội vàng nói, mau nhìn, sư phụ bắt đầu. Lục Châu nhìn xem kim liên không ngừng xoay tròn, bát phiến diệp tử cũng đạt đến trước nay chưa từng có bão hòa. Sáng tỏ mà chướng mắt, lòng bàn tay hướng bên trên nâng lên một chút, pháp thân tung bay ở phía trên. Nhất đạo kim sắc vòng sáng xuất hiện tại bên hông, bắt đầu rơi xuống dưới. Cùng chúng ta bình thường khai diệp phương pháp đồng dạng, đem pháp thân nguyên khí năng lượng hội tụ đến kim liên bên trong, thúc đẩy liên diệp sinh trưởng. Sau đó khai diệp, một đến bát diệp đều là như thế. Không kim liên liền trực tiếp kích thích liên diệp. Nhìn kỹ đi, chấm ngoặc kép, Lục Châu đồng dạng không chớp mắt nhìn xem chính mình kim liên pháp thân. Không ngừng mà hạ xuống năng lượng vòng sáng. Hết thảy đều rất bình thường chính quy. Ma thiên các đại điện trước, lặng ngắt như tờ, không có người di động. Khi bọn hắn nhìn đến kim liên tốc độ xoay tròn tăng tốc thời điểm, lần lượt âm thầm gật đầu. Nguyên lai là cái này dạng, bảo trì cao tốc xoay tròn, có thể tiến một bước kích thích liên diệp. Cơ tiền bối thủ đoạn đăng phong tạo cực, bình thường bát diệp, nghĩ muốn làm đến cái này cao tốc xoay tròn, có điểm độ khó. Ông, kim liên xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ mơ hồ ánh mắt, bát phiến diệp tử cũng liền thành nhất thể, giống như là biến thành kim bồn giống như. Kim quang cũng so trước đó biến càng thêm chướng mắt, đến mức từ phía dưới thấy không rõ lắm hình dạng của hắn, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Không bao lâu, kim liên như là mặt trời. Lục Châu mày nhíu lại, năng lượng vòng sáng hạ xuống tốc độ biến nhanh. Một lát đi qua, Lục Châu chợt cảm thấy thân thể biến cứng ngắc, làn da nếp uốn. Hắn ngoái đầu lại, nhìn mình tóc, nguyên bản đã có một nửa tóc đen tóc, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến trắng. Năng lượng vòng sáng vào kim liên, liền hội bị cấp tốc hấp thu. Kim liên tại hấp thu năng lượng. Quả là thế, cho dù là không kim liên tu hành người, thấy cảnh này thời điểm, cũng là kinh hãi vạn phần. Tại chỗ bát diệp tu hành người sâu nhất có cảm xúc. Hắn nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều bị kim liên hấp thu mừng thọ mệnh. Lục Châu mở ra hệ thống bảng, còn thừa thọ mệnh, 40.536 ngày ít 400 ngày. Mấy hơi thở sau còn thừa thọ mệnh, 40.036 ngày. Ít 500 ngày, số lượng không ngừng giảm bớt, dù là Lục Châu biết rõ hấp thu thọ mệnh bí mật, dù là trong đầu của hắn đã có cái này khối ký ức, nhưng làm hắn tự mình đối mặt thời điểm, vẫn y như cũ bị kim liên bày ra đặc tính cho kinh đến. Lục Châu không do dự nữa, tay trái lật ra nghịch chuyển tạp, sử dụng, bảng bên trên, còn thừa thọ mệnh lại thêm về 500 ngày, có thể rất nhanh. Theo kim liên xoay tròn, lại giảm 500 ngày. Lục Châu tay trái lại lật, nghịch chuyển tạp sử dụng. Từng chương nghịch chuyển tạp vỡ vụn. Một màn kỳ dị thiên không bốn phía sinh cơ năng lượng bắt đầu hội tụ. Phương viên trong phạm vi ngàn mét sinh cơ. Mây tụ mây tan, hướng Lục Châu thân thể tập trung. Ma thiên các tứ đại trưởng lão thấy cảnh này, bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ lên ban đầu ở đông các viện lạc bên trong sinh cơ hội tụ tràng cảnh, hắn nhóm mới hiểu được, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái khác tu hành người thì là hoàn toàn xem không hiểu cái này một điểm. Không kim liên tu hành người không quan tâm sinh cơ hội tụ, không chớp mắt nhìn chằm chằm kim liên xoay tròn. Hắn nhóm biết rõ, ma thiên các tổ sư ra hoàn toàn chính xác giải quyết thọ mệnh vấn đề. Đồng thời hắn nhóm cũng minh bạch, nghĩ muốn thỏa mãn kim liên nhu cầu, nhất định cực kỳ hà khắc. Chảm liên cùng không chảm liên, nhìn đều tự tuyển trạch. Theo kim liên không ngừng cực kỳ thọ mệnh, kim liên phát triển lớn mạnh, cho dù là tại Lục Châu áp chế xuống, biến thành cỡ nhỏ trạng thái, nhưng là vận y như cũ so bình thường phải lớn hơn rất nhiều. Lục Châu không ngừng sử dụng nghịch chuyển tạp, sinh cơ không ngừng hội tụ. Lục Châu nhìn về phía xoay tròn kim liên, liền giống như là nhìn đến kim sắc vòng xoáy. Kia vòng xoáy không ngừng mà kẻ thôn phệ nghịch chuyển tạp mang đến thọ mệnh. Đồng thời không ngừng nhìn chăm chú lên hệ thống bảng số lượng. Con số biến hóa thỉnh thoảng gia tăng, thỉnh thoảng giảm xuống, thủy chung tại thêm giảm trạng thái bên trong duy trì, cùng dự đoán đồng dạng. Sau đó chính là muốn nghiệm chứng. 1200 năm nghịch chuyển tạp, có thể không thỏa mãn kim liên cần. Từ đó mở đến cửu diệp, năng lượng vòng sáng hạ xuống tốc độ tăng tốc, kim liên vòng xoáy liền hội biến đại, thọ mệnh hấp thu cũng hội biến nhanh, quang mang càng tăng lên. Lục Châu ung dung không vội, đơn trưởng hướng về phía trước đẩy. Pháp thân biến thành 10 trượng chi cao. Cái này là bát diệp pháp thân lớn nhất hình dạng. Kim liên quang mang tại khai diệp lúc quang mang đem lục châu thân ảnh triệt để che khuất. Kim đình sơn bốn phía, chân núi, phương viên vài dặm phạm vi, đều có thể nhìn đến cái này sừng sững giữa trời 10 trượng pháp thân. Phụ cận tu hành người, không một không biết rõ. Cái này là ma thiên các tổ sư ra, ngay tại hướng thế nhân bày ra thăng cửu diệp chi pháp. Có thiên phú có lĩnh ngộ tu hành người. Quan sát cao thủ khai diệp sau đó, liền hội bị thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Từ đó chính mình tại khai diệp thời điểm cũng hội biến thông thuận. Giống như truyền thụ nho thích đạo tam môn tuyệt chiêu đồng dạng. Có sư phụ trước làm mẫu, học sinh đệ tử bắt trước, từ đó đề cao bản thân. Lục Châu nhìn thoáng qua nghịch chuyển tạp còn thừa số lượng 792 chương. Không nghĩ tới tại chỉ trong một khắc đồng hồ thời gian bên trong, lại tiêu hao hơn 100 tấm nghịch chuyển tạp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.